Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063. Chương 2063 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện. Minh Ca lập tức tò mò quan sát hắn mặt, nàng cùng ngươi nói gì đó, không phải là muốn gương vỡ lại lành đi, không đợi Đậu Kiêu nói chuyện. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Đậu Kiêu ta nói cho ngươi, cưới ta chính là chính ngươi chủ ý, không phải ta ăn vạ ngươi, ngươi nếu là dám nửa đường đem ta ném xuống, dám di tình biệt luyến làm cha nam, ta lập tức liền đem ngươi đánh thành cái cầu cầu. Nói lời này thời điểm còn không quên chiều Đậu Kiêu hung tợn múa may một chút chính mình tiểu nắm tay. Đậu Kiêu không nói chuyện, hắn mật mật lông mi buông xuống đem đôi mắt che đậy, khiến cho Minh Ca nhìn không tới hắn đáy mắt cảm xúc, chỉ cảm thấy hắn môi gắt gao nhấp, thoạt nhìn tựa hồ cảm xúc có điểm không đúng lắm. Hắn ngón tay chạm được Minh Ca nhíu mày nhìn như đằng đằng sát khí gò má thượng, lòng bàn tay chậm rãi di động, cuối cùng ở Minh Ca căm giận nhiên đôi mắt bên dừng lại. Minh Ca, hắn cúi đầu, môi chậm rãi tới gần Minh Ca môi, sẽ không có như vậy một ngày, môi răng khẽ cắn, đem nàng ướt át cắn nhập hắn trong miệng, chằn chọc, triền miên. Hắn còn chưa xuất khẩu một câu là, ngươi không rời, ta không bỏ, Minh Ca bị hắn một cái hôn hôn huân bảy tố tám. Bất quá tốt xấu còn có lý trí, chờ Đậu Kiêu buông ra nàng, nàng lập tức duỗi tay nhéo hắn cà vạt, ngươi cùng nàng nói gì đó. Đậu Kiêu hào tưởng xả hồi chính mình cà vạt, tiểu thê tử này phá hư phương tiện công cộng hành vi thật sự là cái tập tục xấu a. Nàng nói xin lỗi, ta nói không sao cả, kỳ thật Đặng Đình Đình chân chính nói chính là, năm đó nàng nơi trốn bị Đậu Nhĩ Lệ uy hiếp, nàng một cái nhược nữ tử, căn bản không thể nào phản kháng, cùng Đậu Kiêu ly hôn, kỳ thật chính là không nghĩ liên lụy đến Đậu Kiêu, nàng hy vọng Đậu Kiêu có thể không cần đối chuyện cũ chú ý, cũng không nên trách oán Đậu Nhĩ Lệ. Ở Đặng Đình Đình xem ra, bọn họ ba người đều là lần này hoang đường sự kiện người bị hại. Quái liền quái ở sai thời gian gặp được đúng người. Đậu Kiêu trầm mặc nghe nàng nói xong lúc sau, mặt vô biểu tình đi rồi. Hắn là cái lòng dạ hẹp hòi người, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không cười mà qua. Tuy rằng Đậu Kiêu như vậy vừa nói, nhưng Minh Ca lại cảm thấy Đậu Kiêu tâm tình dường như không tốt lắm. Nàng dứt khoát ngửa đầu cắn thượng hắn cằm, cái miệng nhỏ cắn, hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm, Đậu Kiêu, kỳ thật đáy lòng ta còn trộm cảm tạ quá Đặng Đình Đình. Tạ nàng đem tốt như vậy ngươi cho ta. Đậu Kiêu coi như chính mình không nghe được. Hắn hơi hơi nhắm mắt, môi lại lần nữa cắn thượng Minh Ca môi. Đắm chìm tại đây loại ôn nhu triền miên chung, Minh Ca đi ra ngoài thấy Đặng Đình Đình thời điểm đã là một giờ về sau sự. Đặng Đình Đình vẫn luôn đều ở tiểu trong phòng khách chờ, Đậu gia nơi này cũng không có thay đổi quá. Chỉ là nàng trước kia ở chỗ này là chủ nhân, hiện giờ lại là cái khách, đáy lòng ngẫm lại liền cảm thấy rất thật đáng buồn, Minh Ca không tới. Cũng có Đậu gia ngày xưa những cái đó người thanh niên tiếp đón nàng, lẫn nhau hàn huyên, hỏi nàng ở nước ngoài trạng huống, nhìn như hòa thuận vui vẻ, nhưng cũng là từng người tâm tư, làm sao không biết những người này nếu không chính là vì nàng phía sau Đặng gia, nếu không chính là xem ở Đậu Nhĩ Lệ mặt mũi thượng, tuy rằng không có gì tâm tư cùng những người trẻ tuổi này hàn huyên. Nhưng Đặng Đình Đình vì tống cổ thời gian, cũng chỉ có thể tích thủy bất lậu cùng bọn họ nói này lời nói. Minh Ca ra tới thời điểm, thấy Đậu gia này đó các tiểu cô nương sôi nổi kêu nàng tiểu tẩu tẩu, nàng liền cũng chiều ngồi vây quanh ở Đặng Đình Đình bên người Đậu gia các tiểu cô nương hơi hơi gật đầu. đối Minh ca cái này giới giải trí Đậu gia thái thái. Đậu gia nhân tâm đế nhiều ít đều mang theo khinh bỉ chi tâm, Minh ca cũng sẽ không thượng vội vàng phản ứng những người này. Nàng trực tiếp nhìn phía Đặng Đình Đình, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lần trước cùng Đậu Nhĩ Lệ sự tình bị Minh ca nhìn đến lúc sau. Đặng Đình Đình vốn là nghĩ cùng nữ nhân này chết già không thấy mặt, nhưng hiện giờ, bởi vì Đậu Nhĩ Lệ sự tình, nàng không thể không tiến đến. Trong trường học thời điểm ngươi mượn cho ta hai quyển sách ta còn không có còn cho ngươi. Chẳng sợ giờ phút này Đặng Đình Đình nhìn đến Minh ca thời điểm thật sự xấu hổ nan kham, nhưng nàng cũng chỉ có thể không thua khi thế miễn cưỡng cười vui, đem trong tay túi đưa cho Minh ca. Nàng tiếp tục nói, ngươi kết hôn thời điểm ta không có thể trình diện, nơi này còn có cái bao lì xì là ta một chút tâm ý, cảm ơn. Đặng Đình Đình khách khí, Minh ca cũng khách khí, kết hôn quá mức vội vàng cũng chưa tới kịp thông chi ngươi. Rốt cuộc ngươi cùng A Kiêu quan hệ có điểm xấu hổ. Đặng Đình Đình mỉm cười đánh gãy Minh ca, nói lên ngươi ở trường học thời điểm, ta cũng không biết ngươi cùng Đậu Kiêu là người yêu. Lần trước gặp mặt, ngươi nói các ngươi chia tay, ta còn tưởng rằng là thật sự đâu, nữ nhân này là để ý có điều chỉ nói Minh ca cố ý tới gần nàng, dùng nàng tới điếu Đậu Kiêu, giống như đây cũng là sự thật. Minh ca cũng cười tủm tỉm, một chút đều không tức giận, theo nàng nói, đúng vậy, lúc trước bởi vì ngươi sự tình chúng ta chia tay, cho nên ta dưới sự tức giận chạy đến ngươi trường học, muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu làm cho A Kiêu quên không được. Đáng tiếc, ngươi là cái dạng này ngươi, cuối cùng mấy chữ, Minh ca cười như không cười, mỗi một chữ đều chậm gì gì, kia một đôi mắt dừng ở Đặng Đình Đình trên người, đã là thương hại, lại là khinh thường. Đặng Đình Đình là cái tâm cao khí ngạo nữ nhân, nhưng giờ này khắc này, nàng vô pháp cùng Minh ca cãi lại. Chung quanh nhiều như vậy người, chẳng sợ những người đó cái gì cũng không biết, nhưng nàng vẫn là có loại những người đó đều nghe ra điểm manh mối ảo giác. Sợ Minh ca tiếp tục nói tiếp, nàng đánh gãy Minh ca nói, mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt. Minh ca, ta cùng Đậu Kiêu chi gian thật lâu trước kia cũng đã không có bất luận cái gì liên quan. Hy vọng ngươi đừng hiểu lầm. Thư nếu đưa đến, kia ta liền đi trước một bước, ta sẽ không đối với các ngươi có hiểu lầm. Minh ca nói, nhìn thấy ngươi ta sẽ biết, ngươi căn bản không xứng với hắn, hắn càng sẽ không thích ngươi. Đặng Đình Đình nghe vậy quay đầu chiều Minh ca cười cười. Ngươi nghĩ như vậy cũng khá tốt, lời này ba phải cái nào cũng được. Đảo tựa hồ có mấy phần khoan dung hoặc thương hại ý vị, bất quá tuy rằng nàng nói như thế, nhìn như chiếm thượng phong, nhưng một chút đều không ham chiến, xoay người liền vội vàng rời đi. Mấy cái Đậu gia các tiểu cô nương nhìn vừa ra trò hay, còn tưởng vây quanh Minh ca lại hỏi thăm Đặng Đình Đình bắt quái đâu. Minh ca cũng đã dẫn theo tay túi xoay người liền chiều cùng Đậu Kiêu trụ địa phương đi rồi. Cái này Mạc Minh ca chẳng lẽ cho rằng chính mình là cái minh tinh liền ghê gớm sao? Thế nhưng như vậy liền đi rồi. Ở Đậu gia, minh tinh đều là chút ngoạn vật thôi. Đậu gia các tiểu cô nương lẫn nhau ngó mắt, đều vẻ mặt khinh thường nhìn Minh ca rời đi bóng dáng. Minh ca về phòng nhìn lên Đậu Kiêu ở trong thư phòng, nhưng trên giường gối đầu chăn lại ngăn nắp. Này nam nhân nha, thật đúng là chấp nhất, đại khái là nghe được động tĩnh. Đậu Kiêu đứng dậy đối Minh ca nói, đói bụng đi, đi, cùng nhau ăn một chút gì đi. Đậu gia người đều là ở một cái nhà ăn lớn ăn cơm, hai người đi có điểm vãn, cho nên nhà ăn không có gì người, thoáng ăn điểm. Đậu Kiêu liền nhận được cái điện thoại, tiếp xong điện thoại Đậu Kiêu sắc mặt có điểm âm trầm. Hai người trở lại chính mình tân phòng không bao lâu, Đậu Kiêu mẫu thân cũng tới, nhìn thoáng qua Minh ca không nói chuyện, chỉ hỏi Đậu Kiêu, ngươi thật sự phải rời khỏi Đậu gia? Ngươi đây là muốn đem cha mẹ ngươi thân hướng tử lộ thượng bức sao? Ngoặc kép, hết chương.